tại nhưng vẫn không triệt để nhắm lại một khắc kia. Hai cái tên của người tự kỳ trong miệng chậm rãi bay ra, cách Trương.